ăn hại sống lại, chương 88, góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Tô Thần Giật có chút âm trầm, Kỳ Thương kinh ngạc nhíu lông mày, ngươi biết. Hắn mới vừa rồi cũng đang muốn nói vết thương kia của Lâm Xanh không phải là do té. Tô Thần Giật rất muốn nói trước kia thường xuyên bị Tô Thắng sửa chữa, trèo cây trên đảo hoa cũng té quá không ít lần, tuy nói không thể làm đến liếc mắt nhìn là có thể đoán ra là cái gì đả thương, nhưng là từ chỗ khác quan sát xuống tới vẫn có thể đoán ra một chút. Huống chi té bị thương cùng bị đả thương là hoàn toàn bất đồng, lấy kinh nghiệm bị té vô số lần của Tô Thần Giật, vết thương kia của Lâm Xanh không thể nào là té bị thương. Từ tư thế bước đi có thể nhìn ra được thương thế của hắn hẳn là ở vị trí bên trái đếm ngược hai cây xương sườn, những địa phương khác không có thương tổn, ta thật sự đoán không ra là hắn ngã xuống như thế nào mới có thể tạo thành cái loại thương thế này. Kỳ Thương trầm ngâm một phen sau nói. Người có hay không chú ý tới từ khi hai chúng ta đến Lâm gia đến lúc rời đi, trừ Lâm Lâm, những người nhà khác không hề xuất hiện. Nháy mắt mấy cái Tô Thần Giật nói, có lẽ là ở bên ngoài bận rộn đi, huống chi cái đó cùng vết thương của Tiểu Xanh Xanh có quan hệ gì. Cha mẹ hắn đúng là có đi xã giao, nhưng là Lâm lão gia tử tuyệt đối không thể nào, lấy trình độ cưng chiều của Lâm lão gia tử đối với Lâm Xanh, hắn tuyệt đối sẽ không đem Lâm Xanh còn đang bị thương ở một mình một người trong nhà. Tô Thần Giật khẽ nhíu mày, có chút chần chờ nói. Ngươi là nói, ta cũng không nói chính xác được. Kỳ Thương lắc đầu, dừng, đây là chuyện nhà Lâm Xanh, hắn không muốn nói ta cũng vậy không có tính toán đi thăm dò ý tứ. Cũng đúng, chỉ cần Tiểu Xanh Xanh không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong Tô Thần Giật rũ mắt xuống không nói thêm gì nữa, hắn không biết Kỳ Thương có biết Lâm Lâm cái kia chút ít chuyện hay không, bất quá hơn phân nửa cũng không rõ ràng. Mặc dù Kỳ Thương nói như vậy, vì đề phòng, hắn muốn trở về cùng Tô Việt Trạch nói chuyện ngày hôm na, dù sao phản ứng của Lâm Lâm quá mức không bình thường. Kỳ Thương đem Tô Thần Giật đưa đến trước cửa Tô gia mới rời đi. Tô Thần Giật mới vừa đi vào cửa sắt liền thấy Tô Việt Trạch xa xa bước nhanh đến, trên mặt có chút lo âu. Đi tới trước mặt Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch đầu tiên là từ trên xuống dưới đem Tô Thần Giật đánh giá một phen không có phát hiện bất kỳ khác thường sau mới phun ra một ngụm chọc khí. Em nếu không trở lại anh liền chuẩn bị tự mình đi Lâm gia đón người. Liếc mắt Tô Thần Giật nói. Làm ơn em đi chỉ có một canh giờ được không? Hơn nữa có Tiểu Thương Thương ở cho dù Lâm Lâm muốn làm cái gì hắn cũng không dám. Tô Việt Trạch xoa đầu Tô Thần Giật dùng sức vuốt vuốt lúc này mới trầm mặc mà dẫn hắn một đường đi vào gian phòng, đóng cửa lại Tô Việt Trạch hỏi. Em hôm nay nhìn thấy Lâm Lâm rồi. Hồi tưởng lại lúc ở trong phòng khách Lâm Lâm đưa tay hắn, Tô Thần Giật trầm mặt gật đầu. Không chỉ có thấy ta còn có thể xác định lần đó ở trong thương trường tập kích ta chính là hắn. Nghe vậy chân mày Tô Việt Trạch hung hăng nhíu lại, Lâm Lâm mặc dù là tư sinh tử duy nhất được cho phép ở lại Lâm gia, nhưng là Lâm lão gia tử đối với Lâm Xanh cũng là cực kỳ cưng chiều, vì không để cho Lâm Lâm uy hiếp địa vị thái tử của Lâm Xanh, Lâm lão gia tử thậm chí không có cho bất kỳ huấn luyện viên nào tới huấn luyện Lâm Lâm. Góc truyện audio.com. Cho dù Lâm Lâm cuối cùng là được cho phép tiến vào Lâm thị xí nghiệp nhưng là ở trong mắt Lâm lão gia tử, Lâm thị chỉ có thể do cháu ruột hắn Lâm Xanh thừa kế, mà Lâm Lâm nhiều nhất chỉ có thể hỗn danh hiệu quản lý. Hôm nay nghe thấy Tô Thần Giật nói như thế Tô Việt Trạch đáy lòng nghi ngờ càng sâu. Trước mặt người khác Lâm Lâm lấy tên Servant mà thân thủ của Tô Thần Giật hắn đã thấy qua, nếu không phải trải qua huấn luyện muốn thủ hạ so chiêu với Tô Thần Giật là hoàn toàn không thể nào. Nhưng khi sơ Lâm Lâm không chỉ có cùng Tô Thần Giật so chiêu thậm chí suýt nữa làm cho Tô Thần Giật trực tiếp ở trong thương trường ăn đạn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là Lâm Lâm phái người, bây giờ nhìn lại, Lâm Lâm nếu là không có trải qua chánh thống huấn luyện đó là không có khả năng. Chẳng qua là, Lâm Lâm làm sao tránh thoát nhãn tuyến của Lâm lão gia tử, để huấn luyện thậm chí còn đụng tới thương súng đây này. Hoặc là nói, tin tức ban đầu mà hắn tra được về Lâm gia là sai. Liên tưởng tới tin tức mà Cố Thiệu Kiệt đưa tới lúc sáng, Tô Việt Trạch chỉ cảm thấy thật ra thì Lâm Lâm ở thật lâu trước đây đã thêu dệt nên một mạng lưới, mà mình phảng phất cũng là con mồi bên trong tấm lưới ấy, mà Tô Thần Giật chỉ sợ là trong lúc vô tình bị cuốn vào. Thấy Tô Việt Trạch hồi lâu không nói lời nào, Tô Thần Giật giơ tay tại trước mặt Tô Việt Trạch quơ quơ. Ca, ngươi làm sao vậy? Bắt tay Tô Thần Giật ở trên mặt trà trà, Tô Việt Trạch nói. Tiểu Giật trong khoảng thời gian này chú ý một chút, đừng có chạy lung tung, mấy ngày nữa có thể sẽ có một lần đại động, chờ ca đem những chuyện này giải quyết, ngươi nghĩ chơi như thế nào ca cũng không cản ngươi, ca chỉ hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này có thể biết điều một chút, được không? Ý thức được trong giọng nói của Tô Việt Trạch hiện lên vẻ ngưng trọng, Tô Thần Giật nhíu nhíu mày. Ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đem Tô Thần Giật kéo vào trong ngực Tô Việt Trạch nhẹ giọng nói. Thiệu Kiệt từ trong bút sổ sách kia truy xét đến tam túc hắn lén buôn lậu thuốc phiện Cố gia, mặc dù xóa đen, nhưng là lại chưa bao giờ dính ma túy, làm Cố gia kế tiếp nhiệm gia chủ, Thiệu Kiệt tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lấy tính tình Thiệu Kiệt, kế tiếp nhất định sẽ có đại động, lại không quản Lâm Lâm cùng Cố Thiệu Uy rốt cuộc là cái quan hệ gì, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nào không đếm xỉa đến, ca không hy vọng ngươi lại xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, hiểu chưa? Tô Thần giật sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn về phía trước, hắn chưa từng có nghĩ tới mình ban đầu nhất thời cao hứng trong u mê bắt được tin tức ẩn tàng kinh người như vậy, hắn hiện tại cũng rốt cục hiểu ban đầu Lâm Lâm cùng Cố Thiệu Uy tại sao muốn đưa hắn vào chỗ chết. Một khi tin tức bị người hữu tâm trông thấy, như vậy hậu quả là không thể tưởng nổi, việc này không chỉ liên lụy đến lão tam Cố gia, mà là cả Cố gia. Có lẽ đối với căn cơ vững chắc của Cố gia, thì căn bản không thể lung lay tí nào, nhưng là đối với lão tam Cố gia thì Cố Tấn Dương cùng Cố Thiệu Kiệt sẽ không bỏ qua. Tô Thần giật giơ lên tay phải lên mặt không thay đổi nhìn, xin thề sau này không phạm tiện. Vỗ vỗ lưng Tô Thần giật, Tô Việt Trạch nói tiếp. Trong khoảng thời gian này cũng tạm thời không nên đi tìm Lâm Xanh, biết điều một chút ở trong phòng học ngốc đi học biết không? Ca tiểu xanh xanh bị thương. Bị thương, góc chuyện audio.com. Buông Tô Thần giật ra, Tô Việt Trạch vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao lại bị thương? Không biết, Tô Thần giật lắc đầu. Hắn không muốn nói, chúng ta cũng là không có hỏi, nhưng là có chút kỳ quái, Lâm Lâm tựa hồ rất khẩn trương hắn. Còn có hôm nay chúng ta đi Lâm gia, cha mẹ cùng gia gia của Tiểu Xanh Xanh cũng không ở, ngay cả Lâm Lâm cũng là sau khi chúng ta đến mới trở về, kỳ thương cảm thấy điểm này rất khác thường. Tô Việt Trạch khẽ nhíu mày, Lâm Xanh bị thương nghiêm trọng sao? Hẳn là nghiêm trọng, bước đi không linh hoạt, sắc mặt cũng rất sai. Cái này rất kỳ quái, lông mày Tô Việt Trạch nếp uốn càng sâu. Theo như trình độ sủng Lâm Xanh của Lâm lão gia tử tuyệt đối không thể nào để Lâm Xanh một người ở lại nhà, chẳng lẽ... Tô Thần giật nghiêng đầu nhìn về phía Tô Việt Trạch đang trầm tư. Ca, vẻ mặt của ngươi bây giờ rất giống Tiểu Thương Thương, chẳng lẽ Lâm lão gia tử bị chế trụ rồi? Không thể à, Lâm lão gia tử từ trước đến giờ thủ đoạn rất tốt, làm sao có thể? Tô Việt Trạch lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Thần giật. Tóm lại, trong khoảng thời gian này em không nên chạy loạn, biết điều một chút sống ở trong phòng học đi học, gờ có rất nhiều học sinh có bối cảnh, anh tin tưởng hắn không dám ở trong trường học động thủ, xế chiều anh sẽ đi đón em, ngoan một chút, biết không? Tô Thần giật vòng quanh Tô Việt Trạch đi hai vòng, sau đó dừng ở trước mặt hắn dô côn nói. Muốn em ngoan không phải không được, nếu như anh có thể để cho em nằm trên, hết thảy hảo thuyết. Nhà lão tử cùng ngươi nói chuyện đứng đắn, có thể đừng đột nhiên chuyển hướng phá hủy được không? Một tay khoác lên vai Tô Việt Trạch, Tô Thần giật nhíu lông mày. Lần trước tiểu gia nổi thiện tâm để ngươi ở phía trên, lần này là không phải là nên đến lượt ta rồi sao? Phải không? Tô Việt Trạch như có điều suy nghĩ nhìn Tô Thần giật, nhưng ngay sau đó cởi xuống cà vạt trên cổ đem tay Tô Thần giật trói chặt, sau đó mang Tô Thần giật té ở trên giường. Vậy lần này sẽ cho em ở đây phía trên tốt lắm. Trong gian phòng bố trí xa hoa, Lâm Xanh mặc áo ngủ màu lam ngồi ở đầu giường lặng lặng ngoài cửa sổ, giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ngoài cửa sổ chưa có thể nhìn thấy đèn đường phóng ra tới bóng cây, cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, tay cầm cửa chuyển động, thanh âm ở bên trong phòng vang lên, Lâm Xanh quay đầu mặt không thay đổi nhìn Lâm Lâm không có trải qua sự cho phép của mình liền công khai bước vào gian phòng, sắc mặt chìm cơ hồ có thể vắt nổi trên mặt nước. Đem vật cầm trong tay đặt ở trên tủ đầu giường, Lâm Lâm đem cái ghế ở bên giường ngồi xuống, chỉ là một động tác như vậy cũng lộ ra vẻ cực kỳ thân sĩ. Đem chán ghét của Lâm Xanh nhìn ở đáy mắt, Lâm Lâm cười khổ một tiếng. Anh tới thay dược cho em, đi ra ngoài, giọng nói lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào từ trong miệng Lâm Xanh nhảy ra, thẳng tắp nện ở lồng ngực Lâm Lâm, giống như lưỡi dao sắc bén cắt khoan tim đau. Đem khay dặm đồ xác nhận một phen, Lâm Lâm khẽ cười cười. Anh đổi thuốc cho em rồi sẽ đi, không cần, đi ra ngoài. Lâm Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Xanh vài giây nhưng ngay sau đó Tiểu Tâm rực rực hỏi. Tiểu Xanh, em còn đang giận anh, phải không? Lần này Lâm Xanh trực tiếp nhắm mắt lại không có phản ứng Lâm Lâm. Lâm Lâm thấp giọng thở dài. Em hẳn là sinh khí với ta, dù sao cũng là anh làm em bị thương, thật xin lỗi. Lâm Xanh mí mắt giật giật cuối cùng là nghiêng đầu đi. Gocchuyenaudio.com Đối với cử động của Lâm Xanh, Lâm Lâm cũng không tức giận, chẳng qua là đứng lên cởi cúc áo Lâm Xanh. Ý thức được Lâm Xanh muốn giãy giụa, Lâm Lâm bận rộn đè lại đầu vai hắn. Không nên động đậy, sẽ ảnh hưởng tới vết thương, ngoan, anh sẽ không làm hại em. Cánh môi đỏ mọng mím lại thật chặt cầm chặt lấy cổ tay Lâm Lâm kéo ra. Hai người vừa đứng ngồi xuống cứ như vậy giằng co, trong phòng không khí lộ ra vẻ đè nén. Qua một lúc lâu, Lâm Xanh chậm rãi buông tay Lâm Lâm ra, làm bộ không tiếng động thỏa hiệp. Lâm Lâm khẽ câu khởi khóe miệng, trong mắt lóe lên vui sướng, chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi cúc áo Lâm Xanh, chỉ chốc lát sau liền lộ lồng ngực trắng nõn. Lâm Lâm khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đem tầm mắt chuyển qua nơi quấn băng trên bụng Lâm Xanh, thấy băng vải thượng không có bất kỳ vết máu, Lâm Lâm lúc này mới yên tâm nói. Hoàn hảo không có hở ra, Tiểu Tâm rực rực giải khai băng vải, ngay sau đó là băng gạc làm cho vết thinh dư tợn bại lộ ở trong không khí, con ngươi Lâm Lâm nháy mắt co lại, đáy mắt mơ hồ lộ ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Tiểu Xanh, thật xin lỗi. Mở mắt ra, Lâm Xanh mặt không thay đổi nhìn về phía Lâm Lâm. Nếu như ngươi thật cảm thấy có lỗi xin lỗi ta liền thu tay lại đi, không nên khăng khăng một mực đi xuống. Lâm Lâm không nói gì, chẳng qua là động tác mềm nhẹ bôi thuốc cho Lâm Xanh, bao băng gạc triền băng vải, lại cẩn thận thay Lâm Xanh mặc vào đồ ngủ, đợi đến hết thảy đều làm tốt sau, Lâm Lâm mới mở miệng. Tiểu Xanh, anh đi tới một bước này đã không thu được tay rồi, anh phải đi xuống, anh cũng chỉ có thể đi xuống đi. Kẻ điên, đúng vậy a, kẻ điên. Lâm Lâm thở dài một hơi nhìn về phía Lâm Xanh. Trong khoảng thời gian này em an tâm ở nhà dưỡng thương, trường học bên kia anh đã nói chuyện qua. Nói xong Lâm Lâm liền bưng khay xoay người đi ra ngoài. Mắt thấy Lâm Lâm sắp ra khỏi phòng, Lâm Xanh đột nhiên mở miệng gọi lại Lâm Lâm. Ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là có một chuyện không nên ra tay với Tô Thần Giật, ta chỉ có một cái yêu cầu này. Lặng yên nghe, Lâm Lâm thấp giọng nói. Sẽ không, quay đầu, Lâm Lâm mỉm cười nhìn Lâm Xanh. Anh sẽ xuất thủ với hắn, bởi vì anh không muốn em bị thương nữa, nếu không chỗ này của anh sẽ đau. Lâm Xanh lăng lăng nhìn đầu ngón tay Lâm Lâm chỉ vào lồng ngực của mình, thế nhưng nhất thời không nói ra lời. Thu lại nụ cười trên mặt, Lâm Lâm nhìn thẳng Lâm Xanh gằn từng chữ nói. Tiểu Xanh, trong lòng em có thể chỉ có mình anh hay không? Cách chương.